Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1082, Mạnh Trương, chiến phong giới bên trong, cách xa ở bên ngoài 13.000 dặm quan chiến tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không thần sắc phức tạp. Nàng không nghĩ tới trận này tranh cướp âm hậu lột xác đại chiến. Cuối cùng sẽ là như vậy hướng đi, Nam Cực trọng thương, Thương Long ngã xuống. Thậm chí ngay cả âm thần cùng hư thần như vậy bàn cổ chúa tể tự thân ra tay, đều nắm Sở Hy Thanh không thể làm gì. Mấy vị này tổ thần, tự hồ còn bị vị kia nhân hoàng tính toán. Tuy rằng thần tịnh không thần thức cường độ có hạn, không cảm ứng được ma vực ở ngoài biến hóa. Bất quá nàng vẫn có thể từ cái kia trong vô ngần tinh không tinh lực dung truyền, nhận ra được toàn bộ ngoại vực đã phát sinh đại biến. Huống hồ bọn họ những thứ này sinh sống ở ma vực bên trong thần linh tay thợ săn, tự có tin tức về bọn họ khởi nguồn, tuyệt đối không phải là bế tắc không thông. Ngay khi vừa nãy, thần tịnh không đã biết được mấy cái để người chấn động tin tức. Thời thần Trúc Quang Âm đã trở về Thiên Trúc Tinh, tự hồ đã đứng lại gót chân. Mộc Kiếm Tiên đã dung hợp tạo hóa thần thụ, chém nát Nam Cực Tinh sau khi tự ngưng tinh thần. Phàm nhân cô gái Vấn Tố Y Đăng Thần, chính đang tại âm pháp cùng hàn pháp lĩnh vực, khiêu chiến âm thần Nguyệt Hy cùng băng thần Huyền Đế, dương thần Thái Hạo cùng kim thần Bạch Trúc, chính đại chiến tại tinh không Đông Nam, lẫn nhau không ai nhường ai. Cùng những tin tức này giao đem xác minh, liền có thể lý giải cái kia cung đài cuộc chiến, tại sao lại xuất hiện biến hóa như thế. Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không khỏi tê cả da đầu. Chính mình nghĩ muốn săn giết người kia, đến tột cùng là cái gì loại tồn tại? Đây thật sự là cái người, không khỏi thật đáng sợ. Cũng ngay trong nháy mắt này, Sa Nguyên cái kia lạnh lẽo tiếng nói trong trẻo nhẹ nhàng truyền đến. Ta là Cao Thiên Huyền Vũ Thánh Đế, hôm nay tới đây cảnh cáo ma vực 3.000 thế giới các thần. Hiện nay ta vĩnh hằng thần tộc đại địch Sở Hy Thanh đã bị ta đánh vào vô thiên hắc ngục. Phương vị không rõ, các ngươi như có chí trở thành tinh thần người, có thể nhập vô thiên hắc ngục tìm được Sở Hy Thanh tam tích. Phàm thăm dò đến Sở Hy Thanh xác thực tung tích người, lập công có thể đến hạ vị tinh thần chi thưởng. Ngoài ra ta cùng chư thiên đế quân nghị định, lấy 36 tinh thần vị trí hư tịch lấy chờ, giao tặng có công người. Phàm có thể tham dự vây giết Sở Hy Thanh, xây lập thù công người đều có ban thưởng. Công huân 5 vị trí đầu người đều có thể trúng tuyển vị tinh thần ban cho. Ngoài ra ta đem ban tặng một cái thượng vị vĩnh hằng thần khí, giao tặng tự tay chém giết Sở Hy Thanh người. Cái này tiếng nói cuồn cuộn như lôi, xuyên thấu giới vực, trực tiếp truyền vào đến trong tai của bọn họ. Thần tịnh không phỏng chừng không chỉ là bọn hắn bên này, toàn bộ ma vực 3.000 tiểu thế giới đều có thể nghe nói thần âm. Trong mắt nàng hiện ra vẻ khó mà tin nổi. 36 cái thần vị, còn có một cái thượng vị thần khí, thực sự là đại thủ bút. Phỏng chừng đón lấy toàn bộ ma vực đều sẽ nổi điên. Bên cạnh nàng thần kim đỉnh nhưng là ánh mắt lấp lóe. Chốc lát sau khi thần kim đỉnh nhấc tay vung lên, xé ra chiến phong giới hư không tinh bích. Chúng ta đi. Hắn dứt khoát mạnh mẽ, một bước bước vào đến hư không. Đi, đi nơi nào? Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không có chút mờ mịt đi theo. Nàng đột nhiên vẻ mặt cả kinh. Người cũng không phải là muốn đi vô thiên hắc ngục đi. Nghĩ muốn đi giúp Sa Nguyên truy sát Sở Hy Thanh, liền không nói cái kia vô thiên hắc ngục hung hiểm cực kỳ, đi vào sau khi không hẳn trở ra đến. Truy sát Sở Hy Thanh bản thân nguy hiểm cũng rất không nhỏ. Đừng xem người này chỉ là một cái chỉ là nhị phẩm, chiến lực lại cực kỳ mạnh mẽ. Chết tại trong tay hắn thần linh đã có rất nhiều cái, chiến tích huy hoàng. Đối phương võ đạo đặc biệt là am hiểu quần chiến. Thần tịnh không nghĩ ngợi nói bọn họ những thứ này người tập trung đi vào, làm không tốt liền muốn toàn quân bị diệt. Càng nhiều người càng phiền phức. Thần tịnh không đã đối với người này sinh ra mấy phần kính nể tình, bản năng liền đánh tới chống lui quân. Huống hồ nàng đã nhìn thấu hư thần Sa Nguyên ý đồ, vị kia liền không có mang lòng tốt. Kim đỉnh ca, ngươi điên rồi. Vị kia hư thần căn bản liền không chỉ nhìn chúng ta có thể giết chết Sở Hy Thanh. Hắn căn bản không thèm để ý sự chết sống của chúng ta. Chỉ là muốn thông qua chúng ta tìm đến Sở Hy Thanh tâm tích. Mà lại nhân tộc phản công cũng thật không vừa. Trước nàng không chút nào để ý. Sau khi chuyện thành công liền trốn đến mấy vị tổ thần địa bàn trốn chính là. Nhưng mà hiện tại, thần tịnh không lại biết đám nhân loại kia các thần. Nhất định sẽ cùng bọn họ không chết không thôi. Ta há có thể không biết. Thần Kim đỉnh ánh mắt lấp lóe. Tịnh không, ngươi cảm thấy. Nhân tộc hiện tại thành sự độ khả thi lớn bao nhiêu. Thần Tịnh không khỏi ngắm nhìn bầu trời. Rơi vào suy ngẫm nói. Ta xem vị kia Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần một chuyện. Có ít nhất 8 thành phần thắng. Hiện tại ngoại trừ hư thần. Mấy cái cường đại nhất thần hệ đều bị dẫn đi. Lôi thần thiên bá. Tựa hồ cũng không dùng như thế nào tâm. Ngược lại là nhân tộc. Cái kia Tư Hoàng Tuyền nếu như hoàn thành lột xác. Nhân tộc liền có thể ủng có mấy chục vạn sẽ không tử vong đại quân. Nàng nói tới chỗ này bỗng nhiên tâm thần hơi động. Vẻ mặt càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Người cũng không phải là muốn ngược lại. Đi chợ giúp cái kia Sở Hy Thanh chứ. Chúng ta nhưng là vĩnh hằng cự thần. Cái này hà cũng không tự đào hố chôn. Là có 5 thành 5 phần nhân tộc huyết mạch vĩnh hằng cự thần. Thần Kim đỉnh dùng tay chỉ mi tâm của chính mình. Làm tròn số, ta cũng có thể lấy thành vì nhân tộc 1 thành viên. Ta nhớ tới Tịnh không trên người ngươi nhân tộc huyết mạch. Tựa hồ còn càng thật nhiều hơn. Thượng cổ niên đại, nhân tộc cũng là thần tộc 1 thành viên trong số đó. Trừ bộ lẫn nhau thông hôn, là tập mãi thành quen chuyện. Bọn họ cái này đám người đều là thời đại kia để lại. Mà vực chiến giới dù sao cũng là nhân tộc tam chiến thần cai quản nơi. Ở đây sinh tồn vĩnh hằng thần linh, kỳ thực ít nhiều gì đều cùng nhân tộc có nhất định quan hệ. Tam nhãn thiếu nữ thần tịnh không khỏi một trận ngưng nghẹn. Không có gì để nói. Trên người nàng quả thật có chừng 6 thành nhân tộc huyết mạch. Vì lẽ đó cũng chịu đến các thần nguyên rủa ảnh hưởng. Thân thể vẫn lớn lên không cao. Cũng nguyên nhân chính là trên người nhân tộc huyết mạch. Bọn họ vẫn luôn bị các thần khinh bỉ kỳ thị. Tịnh không, tinh không đã xuất hiện biến cục. Cái thời đại này, sắp không giống nhau. Thần Kim đỉnh tiếp tục đi về phía trước. Trong con ngươi thoáng hiện thần quang. Mộc Kiếm Tiên nếu như trở thành mới Nam Cực Tinh Quân. Như vậy dù là Táng Thiên nhập ma, bọn họ thực lực cũng sẽ không suy giảm. Ngược lại có thể sẽ càng mạnh. Ta cẩn thận suy nghĩ. Cùng với thêm gấm thêm hoa, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Đương nhiên, hắn còn đến nhìn tình huống. Hắn sẽ không ở tình thế còn không có trong sáng trước. Ngu đến mức đem mình những thứ này người tính mạng quăng vào đi. Sở Hy Thanh đối với Vô Thiên Hắc Ngục nghe tên đã lâu. Hắn mấy năm trước liền từ thần Xích Hỏa trong miệng nghe nói qua nơi này. Lại không nghĩ rằng chính mình sẽ có một ngày. Cũng sẽ ngã vào đến Vô Thiên Hắc Ngục. Ngay khi hắn cùng Lục Loạn Ly hai người bị bắt tới đây sau khi những kia cực lớn màu đen xúc tu lại giống như là thủy triều rụt lại lùi tới trong bóng tối. Sở Hy Thanh tay phải lúc này nắm chặt một viên to bằng nắm tay bảo châu màu xanh. Cái này bảo châu tỏa ra mãnh liệt ánh huỳnh quang, chính kịch liệt rung động, nỗ lực từ lòng bàn tay của hắn chạy trốn. Sở Hy Thanh vừa trấn áp vừa mở huyết nhai trọng đồng đưa mắt nhìn chung quanh. Quan sát hoàn cảnh chung quanh. Hắn phát hiện Vô Thiên Hắc Ngục. Đúng là không có bầu trời. Nơi này thoạt nhìn lại như là một cái mặt bằng thế giới. Phía trên tuy rằng cũng có nhất định không gian. Cao nhất lại không tới 100 trượng. Liền Sở Hy Thanh hiểu rõ tình huống. Cái này Vô Thiên Hắc Ngục toàn thân khá giống là cuốn giấy. Ở ma vực 3000 giới hạt sen vị trí. Bị từng tầng cuốn ở cùng nhau. Chu vi nhưng là tối om om một mảnh. Mơ hồ có thể lấy nghe được nặng nề hung ác thú hống. Sở Hy Thanh chủ yếu quan sát chính là thế giới này cấu tạo. Hắn muốn nhìn cái này Vô Thiên Hắc Ngục bên trong thiên quy tạo thành. Cùng bên ngoài có hay không có cái gì không giống nhau địa phương. Sở Hy Thanh lập tức liền thả lỏng lông mày. vô thiên hắc ngục, các loại thiên quy lực lượng, quả thật có rất lớn trình độ yếu hóa. Bất quá cái này hẳn là chư thiên tinh thần tinh lực soi sáng không đến đó duyên cớ. Thế giới này bản thân không có cái gì thiếu hụt, Sở Hy Thanh nắm giữ các loại võ đạo cũng chịu đến nhất định ảnh hưởng. Ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, chỉ vì bản thân hắn chính là nhai tí, như ý, chu thiên, hỗn độn, hàn phong, tiệt thiên các loại thiên quy chân linh, vẫn là nhai tí một đạo pháp tướng, cũng có thể đem bản thân coi là một viên nhỏ hơn một chút tinh thần. Có thể mang chính mình thiên quy lực lượng soi sáng đến chu vi hư không? Đây chính là thiên quy thay mặt cho người ý nghĩa nơi. Sở Hy Thanh lập tức không chút do dự múa đao. Hắn một đao chém ra, cắt đứt thời không, sau đó mang theo lục loạn ly cùng rời đi tại chỗ. Ở thời không gian tầng đi xuyên, hắn ban đầu là nghĩ muốn trực tiếp rời đi vô thiên hắc ngục, trở lại ma vực 3000 giới. Bất quá hắn rất nhanh sẽ từ bỏ. Cái này, vô thiên hắc ngục không hổ là 10 vị tổ thần cùng rất nhiều đế quân liên thủ rèn đúc, giam giữ thần nghiệt vị trí. Cái kia hư không tinh bích kiên cố dị thường. Dù là Sở Hy Thanh toàn lực ứng phó, cũng chỉ có thể đem phá tan một tí tẹo như thế. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, ngược lại cũng có thể sử dụng thủy ma công phu đem phá hư. Bất quá cái này thời điểm, những kia màu đen xúc tu lại như là thủy triều như thế dâng lên đến, dâng trào mãnh liệt, khí thế tràn đầy, Sở Hy Thanh chỉ có thể từ bỏ, ngược lại hướng về vô thiên hắc ngục mặt nam phương hướng hết tốc lực độn đi. Lục loạn ly trong mắt hiện ra kinh ngạc, ngươi trở thành tiệt thiên chân linh. Sở Hy Thanh chiêu thức này tiệt thiên chi đao, uy lực rõ ràng không bình thường, có thể ngắn ngủi cắt đứt chu vi thời không sông dài. Phối hợp hắn quang âm thuấn bộ, lẫn nhau bổ sung lẫn nhau, quả thực thần kỳ tới cực điểm. Lý luận tới nói, Sở Hy Thanh chỉ cần pháp lực đầy đủ, có thể lấy ở trong nháy mắt đi khắp trên trời dưới đất tất cả góc. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười, chính là gần nửa khắc trước chuyện, có thể nói là tuyệt độ gặp thuyền. Mộc Kiếm Tiên thân là tiệt thiên thánh giả, là có thể lấy chỉ định mấy cái chân linh. Bất quá hắn trước đây tiệt thiên chân ý tầng thứ còn thấp, Mộc Kiếm Tiên sức mạnh của bản thân cũng không đủ. Dù sao con đường này có thể không giống như là nhai tí, như ý các loại thiên quy, nằm ở trong núi không có con cọp, con khỉ xưng đại vương trạng thái. Tiệt thiên chi pháp không chỉ là cực kỳ mạnh mẽ chiến đấu pháp môn, còn có các loại khó mà tin nổi thần thông công dụng. Đi ở con đường này trên cường giả đông đảo, Sở Hy Thanh chỉ dựa vào quan hệ là chen không đi lên. Song khi Mộc Kiếm Tiên ngưng tụ tinh thần, bắt đầu lấy ra tạo hóa thần thụ bản nguyên, hắn lực lượng có thể tiến một bước tăng trưởng. Sở Hy Thanh có chút chờ mong Mộc Kiếm Tiên trở thành Trảm Thiên chi pháp thánh giả. Hắn dự tính cái này một ngày sẽ sắp tới đến. Mộc Kiếm Tiên ở cái này điều thiên quy trên trình độ cũng rất cao, chỉ cần lại nhiều hơn chém giết mấy vị thần linh, nói không chắc liền có thể thượng vị. Đầy đủ 20 lần Trảm Thiên kiếm sau khi, Sở Hy Thanh cái này mới ngừng lại. Mà lúc này bọn họ khoảng cách trước điểm đến đã có trăm vạn dặm xa. Dự tính vị kia hư thần xa nguyên lại thế nào đi nữa thần thông quảng đại, trong lúc nhất thời cũng rất khó xác định vị trí của hắn. Đình chỉ độn pháp sau khi, Sở Hy Thanh liền trong mắt chứa vẻ kinh dị xem đồ vật trong tay. Chính là cái kia viên bảo châu màu xanh. Bảo châu bản thân là nửa trong suốt, chất liệu óng ánh long lanh. Còn có thể trông thấy bảo châu bên trong có một cái trông rất sống động màu xanh long ảnh. Cái này con thanh long ước chừng người cỡ ngón tay, đầu như kỳ lân, đuôi như cá chép, mặt có râu dài, cơ sừng tựa như lộc, thân như rắn dài, bụng có ngũ chảo. Tuy rằng ở bên trong hạt châu thoạt nhìn nhỏ nhỏ, cùng cá trạch lớn bằng, mà khi Sở Hy Thanh ngưng thần quan sát, phát hiện thân thể của nó tráng kiện mạnh mẽ, tựa như một tòa nguy nga ngọn núi. Con kia kỳ lân giống như đầu hiện hình tam giác, cái trán rộng rãi, khắp toàn thân bao trùm vảy màu bích lục, tựa như khảm nạm vô số thanh ngọc bảo giáp, toàn thân trên dưới đều tiết lộ không gì sánh kịp uy nghiêm và cao quý. Bất quá con mắt của nó lại là đóng chặt, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Đây là... Lục Loạn Ly cũng ở nhìn cái này bảo châu. Ánh mắt kinh ngạc. Đây là Thanh Long Tinh Quân. Vẫn là Thương Long. Cái này bảo châu là cái kia Mộc Long tự bạo bỏ mình sau khi... từ Mộc Long trong thân thể phun ra. Lúc đó hư thần Sa Nguyên liền ý đồ đem vật này thu đi. Lại bị Lê Tham Bài Sơn đảo hải giống như binh khí quấy dày. Không thể thành công. Mặc dù vào lúc ấy, vật này vẫn như cũ là ở Sa Nguyên cái kia hư không bàn tay lớn khống chế dưới. Bất quá Lục Loạn Ly nổ ra cái kia một búa, lại làm cho vật này thoát ly Sa Nguyên trưởng khống. Bị Sở Hy Thanh thừa dịp loạn đạt được. Nàng nguyên tưởng rằng đây là một cái cường đại thần khí. Lại không nghĩ rằng thần khí này bên trong còn có một con rồng. Lục Loạn Ly có thể xác định không thể nghi ngờ. Trong này là một con chân long. Một con cực kỳ cường đại. Lại bị phong ấn chân long. Hẳn là thanh long. Chân chính thanh long mạnh trương. Sở Hy Thanh quan sát bảo châu. Suy tư. Đây mới là thương long sức mạnh chân chính khởi nguồn. Hắn mượn vật này. Từ chân chính thanh long tinh quân cơ thể trong. Lấy ra lực lượng. Bất quá cái này bảo châu bản thân cũng không phải vật phàm. Không biết là món đồ gì. Hắn nói xong sau khi ánh mắt trần chờ chốc lát, liền bắt đầu xúc lực. Khoảng chừng ba cái hô hấp sau khi, Sở Hy Thanh đột nhiên một đao hướng về cái kia bảo châu trên chém đi qua. Thanh Long Mạnh Trương Thần Quân, là đời thứ hai ứng long chi đệ. Hắn nguyên bản cũng là ứng long thân thể, lại chủ động dung vào mộc pháp cùng sinh mệnh lực lượng. Trở thành Thanh Long, đây là nhân tộc kiên định nhất minh hữu. Sở Hy Thanh nếu gặp phải, đương nhiên muốn tận hắn có khả năng, cứu trợ Mạnh Trương Thần Quân thoát vây. Bất quá khi hắn một đao chém xuống đi, cái kia bảo châu trên lại liền một điểm treo ngân đều không có. Sở Hy Thanh không khỏi thầm giật mình. Hắn hiện tại tuy rằng mất đi những kia tụ tập ở trên người hắn địch ý sát niệm. Nhưng cái này một đao tuyệt đối có gần thần cấp trình độ. Sở Hy Thanh dùng đao pháp. Là Chu Thiên Đao bên trong Chu Thần cực chiêu Chu Diệt Càn Khôn. Thần uy hùng vĩ cực kỳ. Mặc dù là hạ vị vĩnh hằng thần linh. Cũng đừng nghĩ từ hắn cái này một đao trước mặt toàn thân trở ra. Sở Hy Thanh lại vạn không nghĩ tới cái này một đao. Đều không thể ở cái này bảo châu màu xanh trên lưu lại một điểm trèo ngân. Hắn lập tức nghĩ đến hạt châu này. Nhưng là từ Mộc Long thân thể bên trong tuôn ra đến. Một cái chuẩn đế quân cấp bậc thần khu bạo liệt, cũng không có thể tổn hại tới cái này bảo châu mảy may. Bởi vậy có thể thấy được vật này kiên cố đến mức độ nào. Sở Hy Thanh đã dự cảm thấy mình nghĩ muốn đem bên trong hạt châu thanh long thả ra ngoài. Sợ là không quá dễ dàng. Sở Hy Thanh lại nghiên cứu chốc lát, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Cái này bảo châu bên trong có cực kỳ mạnh mẽ thần cấm. Cho tới hắn liền câu thông thanh long tinh quân thần thức ý niệm đều không làm được. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đi ra ngoài sau khi. Hướng về đời thứ ba thánh hoàng cùng mộc kiếm tiên cầu viện. Xem bọn họ có biện pháp nào hay không cứu trợ thanh long tinh quân. Bất quá ngay khi hắn chuẩn bị đem cái này bảo châu màu xanh thu ngay sau đó. Lục Loạn Ly cái này bỗng nhiên thần sắc hơi động. Người đem cái này bảo châu cho ta thử xem. Sở Hy Thanh lúc này theo lời đưa tới. Hắn mắt hiện vẻ chờ mong. Loạn Ly ngươi có phương pháp phá tan bên trong thần cấm. Cẩn thận, vật này dãy dụa cường độ rất mạnh. Hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó trốn đi. Hắn Ly Nhi, tuy rằng có lúc không quá đáng tin. Lại là thế gian này thiên phú chỉ đứng sau Sở Vân Vân tồn tại. Là thiên tài chân chính thuật sư. Vừa nãy nếu không là Loạn Ly cái kia một búa. Hắn tình cảnh bây giờ chỉ có thể càng hung hiểm gấp 10 lần. Lục Loạn Ly không có tức thời trả lời. Nàng đem bảo châu cầm ở trong tay nhìn kỹ chốc lát. Liền lắc lắc đầu. Cái này thần cấm phi thường nghiêm mật. Cũng rất cường đại. Hẳn là nửa bước tạo hóa cấp bậc thần lực. Ta cũng không cách nào có thể tưởng tượng. Bất quá. Nàng hai tay nặn ra một cái ấn quyết. Đồng thời nhắm hai mắt lại. Lục Loạn Ly một thân khí tức cũng đột nhiên biến hóa. Trở nên sâu thẳm an bình. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên. đây là nhập mộng. Hắn cảm giác đến mộng ảo lực lượng. Lục Loạn Ly là ở thử nghiệm lẻn vào Thanh Long mộng cảnh. Sở Hy Thanh kiên trì chờ đợi. Ngay khi khoảng chừng một khắc thời gian sau khi rốt cục trông thấy Lục Loạn Ly lại một lần mở mắt ra. Nàng trong mắt chứa sắc mặt vui mừng. Đổi một cái dấu tay. Xong rồi. Ở cái này nháy mắt. Vô biên mây khói cùng mộng huyễn lực lượng ngưng tụ lại đây. Hình thành một con dài đến 780 trượng cự long. Con này cự long hình dạng cùng cái kia bảo châu màu xanh bên trong long ảnh giống nhau như đúc. Cũng đã mở mắt ra. Dùng hắn màu vàng óng long đồng bốn phía phóng tầm mắt tới. Sở Hy Thanh mừng rỡ không thôi. Ở trong lòng âm thầm làm vì Lục Loạn Ly điểm một cái khen. Lấy mộng cảnh câu thông Thanh Long. Lại lấy mộng huyễn lực lượng ngưng tụ Thanh Long căn cứ thân thể. Chuyện này quả thật là thiên tài ý nghĩ. Cái kia cực lớn Thanh Long hướng về bốn phía nhìn lướt qua sau khi. Liền mặt hiện vẻ nghi hoặc. Đây là ở nơi nào? Hắn lập tức lại đưa ánh mắt. Định ở Sở Hy Thanh trên người. Ngươi thì là người nào? Sở Hy Thanh thì lại vẻ mặt nghiêm nghị hướng về Thanh Long tinh quân khom người lại. Nhân tộc vãn bối Sở Hy Thanh. Gặp qua Mạnh Trương thần quân. Hành lễ sau khi. Sở Hy Thanh liền ngẩng đầu lên cùng Thanh Long tinh quân nhìn nhau. Đây là Vô Thiên Hắc Ngục. Là đời thứ 9 thiên đế ngã xuống sau khi 500 vạn năm. Do đông đảo tổ thần đế quân liên thủ chế tạo nhà giam. Dùng cho giam giữ thần nghiệt. Mà bây giờ khoảng cách đời thứ 9 thiên đế ngã xuống. Ước chừng 1,300 vạn năm. Sở Hy Thanh không biết Thanh Long tinh quân là vào lúc nào bị phong ấn. Nhập cái này viên bảo châu. Vì lẽ đó Khúc Tận Tường giải thích một phen. 1,300 vạn năm. Lại đã qua lâu như vậy thời gian. Thanh Long tinh quân rõ ràng bất ngờ không ngớt. Đồng quang có chút tan rã. Bất quá chỉ một cái hô hấp sau khi. Hắn ánh mắt sẽ theo tức một lệ. Sở Hy Thanh. Người đến tột cùng là thân phận gì? Ta cảm ứng được trên người ngươi chẳng những có bộ tộc ta khí tức. Còn bị chúng sinh tín niệm kính nể mong đợi. Ngươi là đương đại thiên đế. Không đúng. Hơi thở này quá yếu. Liền đời thứ 9 thiên đế một phần vạn cũng chưa tới. Bất quá ta có thể đoán được. Thân phận ngươi tuyệt không tầm thường. Cái này. Vãn bối miễn cưỡng xem như là thần châu nửa bên nhân hoàng. Sở Hy Thanh nói chuyện thời điểm có. Chút đau đầu. Nghĩ thầm thần châu. Nhân hoàng. Nửa bên những thứ này từ ngữ. Giải thích lên nhưng là phức tạp. Trong thời gian ngắn kéo không rõ ràng. Sở Hy Thanh dứt khoát thẳng vào đề tài chính. Thần quân. Những thứ này chuyện phiếm sau đó lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ngươi. Không biết ta hai người nên làm như thế nào. Mới có thể giúp ngươi từ châu bên trong thoát vây. Nếu như vị này chiến lực đuổi sát tổ thần đế quân có thể thoát vây. Như vậy nhân tộc đối mặt cục diện. Liền nhưng chân chính chống đỡ lên rồi. Trước đây là bọn họ chỉ có thể bảo đảm ở vĩnh hằng thần tộc cá chết lưới rách thời khắc. Vỡ rơi đối phương miệng đầy răng. Hiện tại nhưng có thể bảo đảm nhân tộc có thể ở vĩnh hằng thần tộc toàn lực liên thủ. Không tiếc đánh đổi tình huống xuống. Cũng có thể thủ vững thần châu một góc nhỏ. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt. Liền nhìn thấy vị này Thanh Long tinh quân trên mặt. Hiện ra một vệt bất đắc dĩ cùng vẻ khổ sở. Sở Hy Thanh nỗi lòng nhất thời chìm xuống. Hắn vừa nhìn Thanh Long tinh quân vẻ mặt. Liền biết làm vì Thanh Long giải phong tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hết chương.